Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 127. Hung tàn coma, đánh món đồ gì? Nita huấn luyện viên tức giận đem trong tay mình bình nước khoáng tử xuất qua một bên, ngu ngốc. Ngớ ngẩn, hắn thở phì phò gầm thét lên. Hung ác nhìn mình thủ hạ các đệ tử, nếu như các ngươi không muốn lên sân, vậy ta lập tức thay đổi người, vừa xuống sân tuyển thủ. Lập tức đón nhận chính mình huấn luyện viên mưa to gió lớn, hôm nay cuộc tranh tài này. Sawamura Aizun nhưng là từ đầu đến cuối đều không có đứng lên picture khâu nhìn lại một chút các. Ngươi, đều chật vật thành hình dáng gì? Ta đem các ngươi đám rác rưởi này thật xa từ Hokkaido mang tới nơi này, không phải là vì để cho các ngươi không giống nhau. Không chờ Nita huấn luyện viên nói xong, máy quay phim vừa vặn quét tới nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà gần như vặn vẹo mặt. Vào đúng lúc này khôi phục bình thản Nita huấn luyện viên ánh mắt từ ái nhìn mình các tuyển thủ. Sau đó đem tay phải nắm thành nắm đấm, nâng ở trước ngực mình, cố lên. Phun ra hai chữ này thời điểm, dưới tay hắn bang này các đệ tử, thậm chí có thể nghe được chính mình huấn luyện viên lý sự âm thanh, biệt thực sự là khổ cực. Renji khá là đồng tình nhìn chính mình huấn luyện viên một chút bộ này từ mi thiện mục dáng dấp. Thực sự không thích hợp chính mình huấn luyện viên, hắn chỉ huy từ trước đến giờ đơn giản thô bạo. Như vậy ôn hòa nhã nhặn cũng là làm khó hắn thế nhưng không có cách nào. Hiện tại máy quay phim chính quét tới vì Hokkaido hình tượng, vì trường học hình tượng. Nita huấn luyện viên coi như là tâm tình như thế nào đi nữa khó chịu cũng phải nhịn nải dù sao. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội muốn lấy được thành tích, không thể rời bỏ địa phương chính phủ cùng trường học chống đỡ, nếu như kéo không đến tài trợ cùng đầu tư, không chiếm được trường học to lớn chống đỡ như vậy bọn họ liền không thể ngồi xe buýt toàn quốc các nơi đi đánh luyện tập thi đấu. Lão già này vì đội bóng cũng thật là chuyện gì đều làm được đi ra, để Nita như vậy tính tình nóng nảy người ngụy trang ra như vậy một bộ sắc mặt thực sự là làm khó hắn. Hongo khá là đồng tình nhìn chính mình huấn luyện viên, tiểu tử thúi, người đó là ánh mắt gì? Nita huấn luyện viên trực tiếp đổi trở lại màn ảnh ở trên người bọn họ, dừng lại thời gian không lâu, nháy mắt liền tới Seido cao trung bên kia. Rất tốt. Tốt vô cùng, có thể thấy, Kataoka huấn luyện viên là phi thường kích động liên tiếp nói rồi hai chữ, tốt. Nhận rồi các tuyển thủ biểu hiện duy nhất không được hoàn mỹ chính là Miyuki sau khi không có. Batter lấy thêm dưới hit, nếu như lại có thể bắt một nhánh hit, vậy thì hoàn mỹ cấp độ kia với Seido cao trung tuyến tấn công không ngừng đến phiên Sawamura. Thậm chí còn có hy vọng đến phiên Miyuki bình phục một hồi chính mình nội tâm tiểu kích động. Kataoka huấn luyện viên biết mình có chút lòng tham thế nhưng hôm nay cuộc tranh tài này cân nhắc đến không cho Sawamura Aizun lên picture khâu, hắn vẫn là hy vọng có thể mau chóng cứu vãn thế yếu. Tiếp tục chúng ta trước chiến thuật. Đối phương số bóng ném đã vượt qua 70. Chỉ cần làm cho đối phương số bóng ném áp sát đến 100. Chúng ta nhất định có thể tìm tới cơ hội. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Kataoka huấn luyện viên cố ý nhắc lên chiến thuật này biến tướng cho Seido cao trung các tuyển thủ tự tin, ý tứ là bọn họ cố gắng trước đó không phải ở làm chuyện vô ích. Cái này khẳng định quá trọng yếu. Đối mặt Hongo Masamune thời điểm, các tuyển thủ loại kia cảm giác bị thất bại, thậm chí cũng không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được, thật đáng sợ, đừng nói là đem cầu đánh ra đi, bọn họ thật nhiều thậm chí ngay cả chạm cầu đều không làm được dưới tình huống này. Batter tự mình cảm giác thật giống như nhảy nhót tên hề như thế, bọn họ làm tất cả chỉ có thể luôn làm bối cảnh bàn, trở thành người khác chế nhạo công cụ. Có Kataoka huấn luyện viên tán thành, bọn họ cuối cùng cũng coi như có thể tìm được một chút tâm lý an ủi, coi như ba lần vung chày thất Bại làm sao? Coi như không có vung chày bị trực tiếp strike out lại làm sao? Tốt xấu lão tử cũng dây dưa hắn ba cái cầu. Liền như vậy ba bóng dây dưa xuống. Liền không tin tiểu tử ngốc này không đau đầu hiệp 7 nửa sau. Komadai Fujimaki cao trung tiến công Furuya Satoru ném ra phi thường tinh xảo cầu. Tuy rằng làm mất đi hit, nhưng ở phòng thủ dưới sự phối hợp, cuối cùng cũng coi như bảo vệ cục diện không có mất điểm hiệp 7 thi đấu kết thúc. Song phương điểm số vẫn như cũ là 2-1 liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp thứ 8, hắn số bóng ném đã không thiếu. Nhất định có thể tìm tới cơ hội đánh đập thứ 7 Tuzu. Thận trọng đánh giá picture trên gò Hongo Masamune là một người batter tới nói. Tuzu chưa từng có như thế to lớn cảm giác bị thất bại cho đến bây giờ. Hắn hai lần cùng Hongo Masamune quyết đấu. Hai lần bị strike out hắn vung chày căn bản là không đuổi kịp Hongo ném bóng chuyện này đối với. Một cái cầu kỹ không sai batter tới nói. Cảm giác bị thất bại thực sự quá to lớn, mọi người còn đều là bạn cùng lứa tuổi. Nhưng cảm giác mình cùng đối phương căn bản liền không ở đồng nhất cái trong thứ nguyên đánh bóng. Chay thực sự là kẻ đáng sợ. Sawamura, Hongo Masamune, Furuya Saguru, coi như là thực lực phi thường ưu tú Tuzu. Đối mặt những quái vật này thời điểm, đều có một loại ảo giác thật giống cùng đối phương đánh cho căn bản liền không phải đồng nhất loại. Bóng chày như thế có thể đã đến nơi này, lùi bước khẳng định là không được, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực hướng về sông lên. Hắn là cái thứ nhất batter, dựa theo Seido cao trung thực lực, chỉ cần hắn có thể chiếm gôn Seido cao trung ghi điểm cơ hội là rất lớn. Bóng thẳng vừa bắt đầu, Tuzu liền nhắm vào bóng thẳng. Hắn đối với thực lực của chính mình có rõ ràng phán đoán. Hongo Masamune tốc độ bóng đạt đến 150 km breaking ball. Hắn là đánh không ra đi, hắn có thể nhắm vào chỉ có bóng thẳng, lấy hắn vung chày tốc độ. Đuổi theo 150 km cầu cũng khá là lao lực, vì lẽ đó nhất định phải sớm phán đoán vung chày thời cơ. 1-2 đến rồi. Từ Hongo Masamune làm dáng thời điểm, Tuzu đã ở trong lòng tính nhẩm thời gian chờ đến Hongo Masamune ném bóng ra tay. Hắn cũng không chút khách khí vung chày, binh, chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, thật giống như đánh vào thép xi măng lên, to lớn lực phản chấn. Suýt chút nữa để Tuzu tuột tay, đáng ghét, thật nặng, cái cảm giác này. Giống như bị đối phương cường lực nghiền ép như thế. Tuzu đầu lưỡi chăm chú đỉnh tại thượng nha. Công đường, toàn bộ sức lực đều dùng được. Mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu quét đi ra ngoài, đúng. Màu trắng tiểu cầu chuyển hướng nhi. Bay đến phao, hô, hô. Tuzu từng ngụm thở hổn hển. Khó mà tin nổi nhìn Hongo cái tên này uy lực bóng. Dĩ nhiên so với Furuya Satoru còn cường đại hơn, có điều cuối cùng cũng coi như là đuổi theo. Nguyên bản hắn liền đụng tới Hongo Masamune cầu đều không làm được. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là đụng tới cầu, mà chỉ cần có thể đụng tới cầu, liền có hy vọng đem cầu đánh ra đi catcher vị trí. Renji một lần nữa đánh giá một lần Tuzu Seido, liền hạ vị tuyến tấn công batter. Đều mạnh như thế kính sao? Thực sự là khó mà tin nổi, nếu như lại cho đối phương một quãng thời gian trưởng thành, hắn đại khái sẽ thật sự có một phen làm ba, có điều rất đáng tiếc. Thời gian xưa nay không đám người ngươi bây giờ, còn kém xa dưới một cầu. Phốc bô, đùng, bóng tốt, strike out, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.